nơi có mộ chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương rải nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái diều, kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ dòng đời đua chen phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Hiểu quê hương ta về, ta về. Dừng dừng.